Thiên tài tennis, chương 25, C25, năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryoma mặt còn buồn ngủ, chậm rãi bước từng bước vào trường. Cậu cũng không nhớ rõ chuyện ở công viên kết thúc thế nào, vì đã phải chờ quá lâu. Ryoma rốt cuộc không chịu được nữa mà ngủ gật. Chắc là cuối cùng Ryoga đã đưa cậu về. Mong là ba người kia không hứa hẹn gì kỳ lạ với nhau. Sau khi trải qua các tiết học không mấy thú vị trên lớp, giờ đây Ryoma cùng các tiền bối chính tuyển lại chuẩn bị cho một buổi huấn luyện không bình thường chút nào của đội tuyển Seigaku. Bởi nó có sự góp mặt của thứ nước uống mang tên Inui Juice. Hôm nay, các bài tập huấn luyện có liên quan đến vấn đề khu vực bị hạn chế trong thi đấu. Ban đầu, Inui như thường lệ chia các thành viên thành các nhóm khác nhau ứng với từng bài tập thích hợp. Sau đó, anh giải thích luật lệ mà các thành viên phải tuân theo khi thực hiện bài tập. Cùng với phần thưởng, nếu thất bại, nói tóm lại là, chỉ cần thắng thì sẽ không phải uống cái thứ nước kia phải không? Ryoma mặt bình tĩnh nói. Đúng thế, nhưng muốn thắng tụi anh không dễ đâu nha Ochibi. Kikumaru đối với Ryoma lắc lắc đầu. Một bộ dạng tự tin chẳng kém. Các trận đấu lần lượt bắt đầu và những nạn nhân đầu tiên lần lượt là Kaido, Oishi, Fuji. Fuji sau khi uống xong còn làm như thể nó rất còn nhiệt liệt đề cử nữa. Làm cho mọi người xung quanh không thể không cảm thán một trận. Rốt cuộc con người này biến thái đến mức độ nào vậy trời? Chỉ còn một trận đấu nữa và thật oan ra làm sao? Đối thủ của Ryoma là Kikumaru. Đương nhiên là sẽ chẳng có ai muốn thử vị tươi ngon của thứ nước uống kia rồi. Trừ người nào đó, nên cả hai bên đều rất hắng sức. Vì bài tập lần này có liên quan đến khu vực hạn chế, nên năng lực về kỹ thuật được chú trọng hơn thay vì thể lực như những lần trước. Anh sẽ không uống cái thứ nước kia đâu. Kikumaru với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trầm trọng nói. Cũng chẳng trách được. Em thấy trông nó cũng khá ngon đấy chứ. Ryoma cười cười nói. Điệu bộ thong dong không lẫn vào đâu được. Ngon thì em tự đi mà uống. Nói là không chú trọng thể lực. Nhưng với cách đánh không có quỹ đạo nhất định và luôn biến hóa tùy hứng của Kikumaru, Ryoma cũng không tránh khỏi có chút chật vật. Kikumaru thì luôn tung ra các cú đánh ở hai vị trí hiểm, cuối sân và đầu sân, khiến Ryoma phải liên tục di chuyển để đỡ bóng, đồng thời cũng hạn chế khả năng điều khiển banh tùy ý của cậu. Hơn nữa, do vậy mà nhịp điệu trận đấu diễn ra rất nhanh, không thể dừng lại và chần chờ một giây nào, cũng đồng nghĩa với việc không thể nghĩ ra đối sách mới ngay được. Ryoma cau mày khó chịu. Đây là muốn ép cậu mà. Trong trường hợp này, đối với những giải đấu chuyên nghiệp, Ryoma đã không chần chừ sử dụng ngay Samurai John. Nhưng đây chỉ là một trận đấu luyện tập. Hơn nữa, phải giữ vài con bài tẩy cho riêng mình thì mới yên tâm được. Đó cũng là một trong những kinh nghiệm cậu rút ra được từ kiếp trước. Nhắc về vấn đề đó thì, các tiền bối vẫn chưa biết Ryoma thuận tay trái đâu đấy nhé. Nghĩ đến chuyện đó làm Ryoma không nhịn được bày ra một bộ dạng mèo bí hiểm. Nhưng đó cũng là lúc Kikumaru đỡ được cú banh thứ 5 của cậu và chiến thắng. Hooray! Tớ thắng rồi! Inui mau cho Ochibi uống. Chưa nói hết câu thì trái banh tennis còn đang tung bay trên bầu trời đã đáp xuống đầu Kikumaru. Ao! Cái thằng nhóc này! Lúc Inui đang chuẩn bị trao phần thưởng cho Ryoma, huấn luyện viên Ryuzaki đột ngột xông vào theo đúng nghĩa đen và thông báo rằng mọi người chú ý, danh sách thi đấu của giải Tokyo đã có rồi đây. Nhìn lên bảng sơ đồ thi đấu, tâm trạng mỗi người lại một khác, nhưng phần nhiều là hưng phấn và hồi hộp. Ryoma chỉ bình thản hạ mắt, nói ra câu cửa miệng quen thuộc. Mada Mada Den, tuy năng lực hiện tại không còn được giống như lúc đỉnh cao kia. Cơ thể này vì chưa chiến đấu nhiều nên phản xạ còn chưa tốt. Chiều cao cũng là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Nhưng Ryoma có thể tự tin nắm chắc chiến thắng giải Tokyo. Hơn hết, nhìn vào năng lực của các tiền bối thì chắc cũng chưa đến lượt cậu phải lo rồi. Nhưng điều đó không có thể cậu nắm chắc phần thắng trong tay nếu đấu với một số thành phần đặc biệt. Ví dụ như, đội trưởng, Fuji tiền bối, Yukimura tiền bối, Sanada tiền bối hay là Atobe bên kia cũng vậy. Nên có tự tin, Ryoma cũng tuyệt đối không khinh địch. Trông cậu nhóc chẳng có gì là áp lực nhỉ, mà còn rất hưng phấn nữa cơ. Chẳng giống phản ứng bình thường của một tên nhóc năm nhất chút nào. Ha ha, thế mới là nhóc ấy chứ. Nhưng hình như nhóc ấy đang cố ý trốn tránh việc uống Inui Juice đó. Chính tiền dưới hình bóng của những bậc cha mẹ đang cười trừ trước phản ứng khác thường của con nhỏ. Nói gì thì nói, Ryoma cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành mà thôi. Được rồi, tiếp tục huấn luyện nào. Nhưng phải đợi Ikaizen uống xong nước đã. Một người nào đó không rõ đã vô cùng khí thế hét lên. Có vẻ như việc danh sách thi đấu được công bố đã mang đến động lực không hề nhỏ cho chính tuyển. Tựa như một hồi còi đếm ngược vậy. Tỷ Inui Juice của hiện tại vẫn chưa so được với phiên bản sau nhiều lần nâng cấp của nó. Nhưng vị thì vẫn không dễ chịu chút nào. Phải nói là nó không có một cái vị cố định nào cả. Điều này cũng dễ hiểu. Vì Inui Juice là một hỗn hợp của nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Nên ngay sau khi uống vào, vị giác của bạn sẽ lập tức bị tấn công bởi hàng loạt các mùi vị hỗn tạp đan xen. Rất kinh dị, Ryoma đứng trước bồn nước rửa mặt với vẻ mặt không mấy đẹp đẽ. Bởi dù cậu đã súc miệng nhiều lần, nhưng hậu vị của thứ nước kia vẫn chưa biến mất. Ryoma thở dài tắt nước. Đành vậy, đừng để ý đến nó là được. Không sao chứ Ryoma. Bỗng Ryoma nghe giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra từ đằng sau lưng mình. Cậu quay lưng lại, là Fuji tiền bối à, anh ta ở đó từ lúc nào vậy? Cũng chỉ có anh mới chịu được vị của Inui Juice thôi. Fuji tiền bối, nghe Ryoma nói thế, Fuji cũng chỉ cười ha ha mấy cái cho qua chuyện. Rồi anh tiến dần đến trước mặt cậu. Nếu không thích nó đến thế, nói đến đây. Cặp mắt xanh thẳm của Fuji trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt mèo còn đang đầy vẻ nghi hoặc vì chưa phản ứng kịp của Ryoma. Tại sao em lại cố ý để AZ đánh bại mình? Một câu nói trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cả hai người đều hiểu chuyện được nhắc đến là gì. Đây cũng không phải lần đầu Ryoma có hành động kỳ lạ. Trên thực tế, từ lần đầu gặp Ryoma, Fuji đã cảm thấy cậu bé này tràn đầy sự khó hiểu. Từ phong thái đến hành động, cảm giác của anh đối với cậu không biết tại sao cũng bất giác gần gũi và thân thiện hơn những người khác. Nhưng Fuji không bài xích cảm giác đó. Đơn giản vì đây là con người duy nhất còn đơn thuần mà anh hứng thú. Đúng, Fuji không quá có hảo cảm đối với những thứ hay con người quá ngây thơ. Có lẽ bởi vì suy nghĩ của anh sớm đã có phần trưởng thành và sâu sắc hơn những người đồng trang lứa. Fuji vốn là một thiên tài, vì thế mọi thứ xung quanh đối với anh cũng trở nên có phần nhạt nhẽo hơn. Do đó, Fuji có xu hướng hướng đến những thứ phức tạp hơn. Xung quanh Ryoma tràn ngập bí ẩn. Thứ thu hút Fuji ngay từ cái nhìn đầu tiên của Ryoma chính là khí chất. Rõ ràng luôn tồn tại một luồng không khí có chút bi thương và u ám xung quanh. Song cứ mỗi lần cầm vợt tennis trên tay, con người ấy lại tựa như ánh mặt trời chói lọi, ấm áp và động lòng người. Như thể tennis là tất cả với cậu vậy. Thứ suy nghĩ đó làm Fuji khó chịu. Chú mèo đáng yêu, biệt nữ này sao có thể chỉ sống dựa vào thứ đơn giản như thế? Ryoma rất mạnh, anh nhìn ra được. Ngay cả bản thân Fuji cũng không biết bản thân có thể đánh bại cậu nhóc kia không? Ryoma rõ ràng chính là kiểu đối thủ khó đánh bại nhất. Tiềm ẩn và có tính giác ngộ cao ngay giữa trận đấu. Mặt khác, sức mạnh hiện tại của cậu vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ. Ryoma vẫn còn nhiều con bài tẩy chưa lật. Vì thế coi thường cậu nhóc ngay từ đầu và có suy nghĩ rằng bản thân đã nắm rõ cậu chính là nguyên nhân chí mạng dẫn đến thất bại của những đối thủ Ryoma đã đánh bại. Ngay cả Inui cũng thừa nhận vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc được số liệu cụ thể của cậu nhóc mà. Fuji không tức giận hay thất vọng vì Ryoma cố ý che giấu thực lực. Anh chỉ muốn biết và hiểu lý do tại sao cậu nhóc lại làm như vậy. Đáng lẽ ở độ tuổi còn nông nổi của Ryoma, cậu phải nhiệt huyết hơn và vô thức phô bày hết điểm mạnh của mình ra mới phải. Giống như Momoshiro vậy, một câu hỏi chưa trả lời được lại bị đè dưới nhiều câu hỏi mới khác. Tóm lại, dù được coi là quen biết và khá thân thuộc nhau, nhưng những gì Fuji hiểu được về Ryoma gần như chỉ là một dấu chấm hỏi to tướng. Mà đã không tìm được thì cứ đi hỏi thẳng. Dù sao Fuji cũng không ngại. Anh vốn là kiểu người mặt dày. Chính là hiện thân của sinh vật mang tên hồ ly ấy. Ryoma ban đầu có chút rùng mình với sự thẳng thắn của Fuji. Cậu sớm đã biết không thể qua mắt các tiền bối mãi. Ai bảo bọn họ đều là một kiểu thông minh hơn người bình thường chứ. Nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy. Xem ra vì có một đoạn thời gian quá dài không tiếp xúc mà bản thân Ryoma đã coi nhẹ các tiền bối nhà mình rồi. Ryoma nghĩ kỹ lại, thầm cười mắng bản thân một câu quen thuộc. Sao lại quên được chứ? Đã là Seigaku thì sẽ không có ai bình thường. Chưa kể đến vị stalker kiêm quân sư của đội. Riêng Fuji tiền bối và đội trưởng Tezuka thì ngoài thực lực mạnh, bộ óc và khả năng quan sát của bọn họ cũng đã đạt đến trình độ quái vật. Nhất là vị trước mặt này, một con hồ ly tinh danh. Đội trưởng Tezuka thì còn có thể lặng lẽ tiếp tục quan sát. Fuji tiền bối đương nhiên không có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Muốn em phô bày hết năng lực, Ryoma nhếch mép, giả vờ bí hiểm nói với thân ảnh cao hơn mình cả khúc kia. Fuji cũng rất hợp tình hợp lý gật đầu một cái. Vậy thì thử đánh bại em đi. Ép em phải tung ra hết sức mạnh của mình. Ryoma đầy vẻ tự tin. Gần như là tự cao nói. Rồi cậu nhóc cũng không thèm để tâm đến phản ứng của Fuji. Rất vô tâm vô phế trở lại sân huấn luyện. Fuji sững người một lúc trước lời thách thức của Ryoma. Rồi cũng khôi phục điệu bộ thường ngày. Ha ha, đúng là kiểu của Ryoma. Tớ nói có đúng không? Tezuka. Từ đằng sau cái cây gần đó, đội trưởng Tezuka nổi tiếng băng lãnh của đội Seigaku bình tĩnh bước ra. Không có vẻ gì của một người vừa bị phát hiện, một bộ dạng đầy kiêu ngạo, lại không làm người khác chán ghét. 23/09/2021, tôi đã trở lại, cách chương.